Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn Lý Giải Thủy Giao Tiên Đế Dụng Tâm Lương Khổ, chính mình một khi rời đi, Thiên Đạo Hội vẫn là Bích Giao Cung, nhất định gặp phải thái cổ gia tộc xung kích, vì chính mình, từ bỏ thân nhân bằng hữu, Liễu Vô Tà tự nhận làm không được, Thủy Giao Tiên Đế chỉ là đề nghị, cũng không có yêu cầu Liễu Vô Tà hiện tại liền để hắn đi thiên vực. Luyện Thần Hải tới gần thiên vực, tiên triều bộc phát thời điểm, xác thực xuất hiện một đám vực ngoại người, chém giết tiên giới nhiều tên tu sĩ, dưới cảnh giới ngang hàng, tiên giới cường giả, căn bản không phải vực ngoại người đối thủ. Đây là ta cùng vực ngoại người giao chiến hình ảnh, ngươi có thể từ đó học tập một cái, Thủy Giao Tiên Đế nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, đây là nàng cùng vực ngoại người giao chiến thời điểm, lợi dụng ký ức tiên phù đem ghi chép lại, thuận tiện về sau lĩnh hội, ký ức linh phù cấp tốc nổ tung, hóa thành một bức tranh, mới đầu thời điểm, Thủy Giao Tiên Đế đang tu luyện, đột nhiên xuất hiện một tên vực ngoại người, nhìn thấy Thủy Giao Tiên Đế về sau, nói các loại ô uế ngôn ngữ, đại chiến rất nhanh bộc phát, tên kia vực ngoại người thi triển ra Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua tiên thuật. Hắn thi triển không phải tiên thuật, ta cũng là về sau mới biết được. Tại thiên vực, xưng là vực thần thuật, cùng tiên giới tục xưng tiên thuật đại thể tương tự, chỉ là vực thần thuật càng cường đại hơn, cần cường đại vực thần lực mới có thể thôi động. Hình ảnh bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Thủy Giao Tiên Đế không ngừng vì Liễu Vô Tà giảng giải. Giao chiến một khắc này, Thủy Giao Tiên Đế rất không thích ứng, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Thủy Giao Tiên Đế dần dần áp chế đối phương, giao chiến mấy ngàn nhận, Thủy Giao Tiên Đế cao hơn một bậc, thành công đánh giết đối thủ, từ đối phương trong trí nhớ, thu hút thiên vực bí mật, thời gian chiến đấu không dài, nhưng Liễu Vô Tà từ đó học tập đến rất nhiều kinh nghiệm. Thủy Giao Tiên Đế sở dĩ để Liễu Vô Tà quan sát, chính là hy vọng hắn về sau gặp phải vực ngoại người. Không đến mức bó tay bó chân, kỳ quái, lần này vực ngoại người, vì sao không có giáng lâm tiên giới, ký ức biến mất về sau, Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, theo lý thuyết, luyện thần hải dạn nứt, những này vực ngoại người hoàn toàn có thể cùng bọn họ trở về tiên giới, nhận đến vị diện lực lượng ảnh hưởng, bọn họ không dám tùy tiện xâm nhập tiên giới. Thủy Giao Tiên Đế rất phiền phức vì Liễu Vô Tà giải thích. Ta hiểu được, khó trách mỗi gian phòng cách 1 vạn năm vực ngoại chủng tộc sẽ tiến về 3.000 thế giới, cướp đoạt các đại chủng tộc, bởi vì mỗi 1 vạn năm, chính là vị diện lực lượng yếu bớt thời điểm, mà Thiên Đô Thành vừa lúc lại tại thiên vực phụ cận. Liễu Vô Tà đơn giản trải vuốt một cái, đem chỉnh lý tốt tin tức, nói ra, mỗi lần vực ngoại người xuất hiện, cơ bản đều tại Thiên Đô Thành xung quanh mấy trăm vạn dặm. Cho nên tiên giới cơ bản không biết còn có vực ngoại người. Đích thật là dạng này, bây giờ tiên triều bộc phát, vị diện lực lượng cường thịnh nhất, tùy tiện xâm nhập, rất dễ dàng gặp phải vị diện lực lượng phản vệ. Thủy Giao Tiên Đế nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiên triều còn cần bao lâu mới có thể đình chỉ? Liễu Vô Tà ý thức được một kiện vấn đề rất nghiêm trọng. Tiên triều một khi phun ra kết thúc, có phải là mang ý nghĩa vực ngoại người có thể không kiêng nể gì cả xâm nhập tiên giới, nhanh thì 1 tháng, chậm thì non nửa năm, cho nên để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thủy Giao Tiên Đế nói xong, ánh mắt nhìn về phương xa, dựa theo nàng kế hoạch lúc trước, tiên triều bộc phát kết thúc về sau, liền để Liễu Vô Tà tiến về thiên vực, tu vi đạt tới bọn họ loại này cảnh giới, có lẽ vứt bỏ thất tình lục dục, không thể nhận đến bất luận cái gì tình cảm ảnh hưởng. Thủy Giao Tiên Đế không có nói rõ, Liễu Vô Tà lại có thể nghe được, đơn giản là để hắn từ bỏ Thiên Đạo Hội, độc thân theo đuổi thiên đạo, đổi lại kiếp trước, Liễu Vô Tà có lẽ sẽ làm như thế. Chuyển thế về sau, để hắn càng thêm ý thức được thân tình trọng yếu, nếu như không có thân nhân, không có bằng hữu, chính mình cho dù cường đại hơn nữa, lại có gì ý, tâm cảnh khác biệt, theo đuổi phương hướng tự nhiên cũng không giống nhau. Đa tạ công chủ nói cho ta nhiều như thế, thời gian khẩn cấp, ta phải nhanh một chút tiến về Cực Lạc Tịnh Thổ, tận khả năng tại tiên triều bộc phát kết thúc phía trước. Đột phá đến cảnh giới cao hơn, Liễu Vô Tà đứng lên, đa tạ Thủy Giao Tiên Đế nói cho hắn nhiều tin tức như vậy. Ta cũng muốn tiến về Cực Lạc Tịnh Thổ tìm kiếm một vật. Cùng đi thôi, Thủy Giao Tiên Đế cùng theo đứng lên, liền tính Liễu Vô Tà không đi, nàng cũng muốn đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Cực Lạc Tịnh Thổ chính là tiên giới 3 đại cấm địa một trong, cực kỳ bí ẩn, liền tiên đế đi vào đều rất khó toàn thân trở ra. Có thể nghĩ Cực Lạc Tịnh Thổ khủng bố đến mức nào, trải qua trận này về sau, thái cổ gia tộc nhất định có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên tử liên minh bên kia tạm thời cũng không cần lo lắng, tiên triều không có kết thúc phía trước, tiêu không cách nào rất khó từ phía trên vực trở về. Mặt khác tông môn, rất khó uy hiếp đến Thiên Đạo Hội cùng Bích Giao Cung. Hai người hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại chủ phong bên trên. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà cho Nhạc Phụ phát một đạo tin tức, tiếp xuống tất cả an bài, đều ở bên trong, hai người đều là luyện thần cảnh. Tốc độ phi hành cực nhanh, cung chủ đối Cực Lạc Tịnh Thổ hiểu bao nhiêu? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, hắn đối Cực Lạc Tịnh Thổ hiểu rõ không phải rất nhiều. Truyền ngôn Cực Lạc Tịnh Thổ chính là thái cổ thời kỳ một tòa chiến trường thời viễn cổ. Trải qua vô số chinh phạt, dẫn đến Cực Lạc Tịnh Thổ không gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, những năm này cũng không ít người xông vào, đều không ngoại lệ, toàn bộ không trở về. Thủy Giao Tiên Đế đối Cực Lạc Tịnh Thổ hiểu rõ đồng dạng không phải rất nhiều. Đã như vậy nguy hiểm, cung chủ vì sao còn muốn kiên trì tiến về? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, chính mình tiến đến thì cũng thôi đi, bởi vì hắn cần tìm kiếm rèn đúc nhục thân chi pháp. Thủy Giao Tiên Đế vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm? Bởi vì ta cần cái này đồ vật, chỉ có Cực Lạc Tịnh Thổ mới có thể tìm được. Thủy Giao Tiên Đế không có quá nhiều giải thích, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý trước đến mạo hiểm. Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa, hai người nhanh như chớp, sau một ngày, thành công đến Cực Lạc Tịnh Thổ khu vực biên giới, cùng Thủy Giao Tiên Đế miêu tả một dạng, đến phiến khu vực này, tựa như bước vào thái cổ thời kỳ, Cực Lạc Tịnh Thổ chỗ sâu, lâu dài khói mù lượn lờ, thần thức không cách nào tiến vào bên trong, ai cũng không biết bên trong đến cùng là cái dạng gì. Hai người nhìn nhau, kiên định một cái ánh mắt, hóa thành hai đạo ánh sáng mạnh, xuyên qua tầng tầng khói, còn không có đến chỗ sâu, hai người thân thể vậy mà không bị khống chế, bị một cỗ lực lượng thần bí hút vào đi vào, không gian tinh bích, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, chẳng lẽ nói, Cực Lạc Tịnh Thổ, căn bản liền không thuộc về tiên giới, mà là một tòa độc lập thế giới, chỉ là tòa này thế giới, trong đó một cái nhập khẩu, liền tại tiên giới, cường hoành hấp lực, lôi kéo hai người không ngừng tiến lên, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, hai người thân thể nhẹ bẫng, rơi xuống từ trên không tới, một tòa viễn cổ hoang vu chi khí, đập vào mặt, nhìn xem cổ lão mặt đất, hai người lại lần nữa nhìn nhau, bất quá lần này từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm kinh hãi chi sắc, bởi vì tại hai người cách đó không xa, nằm một tôn tượng như núi lớn hài cốt, tôn này hài cốt thế mà muốn so bọn họ đã thấy tất cả yêu tộc xương cốt còn muốn khổng lồ. Long tộc đủ cường đại, lại không kịp trước mắt tôn này hài cốt 1/10. Đến cùng là cái gì giống loài, hình thể to lớn như thế, ánh mắt hướng nơi xa nhìn, từng cây cổ lão cây cối, vụt lên từ mặt đất, tốt nặng nề khí tức, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp thay đổi đến vô cùng khó khăn. Phảng phất ngực đè lên một khối đá lớn, càng đừng đề cập phi hành. Chương 2929, Hồng Tham, Liễu Vô Tà chính là thần huyết tứ trọng, Thủy Giao Tiên Đế càng là luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Thả tới 3000 thế giới, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Bước vào Cực Lạc Tịnh Thổ một khắc này, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới, hai người trên thân thể phảng phất cõng một tòa núi lớn, đừng nói phi hành, liên hành đi đều cực kỳ khó khăn, thật cứng rắn pháp tắc. Cái này Cực Lạc Tịnh Thổ đến cùng là địa phương nào? Liền kiến thức rộng rãi Thủy Giao Tiên Đế, giờ phút này đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia mê man. 3000 thế giới bọn họ mặc dù không có toàn bộ đặt chân, đại bộ phận vị diện tin tức, bọn họ lại góp nhặt rất nhiều, duy chỉ có Cực Lạc Tịnh Thổ, tin tức ít đến thương cảm. Năm đó Tố Nương cũng là từ một bản cổ lão trong thư tịch đọc qua. Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong có một tòa Thiên Vũ bảo khố, chôn cất Thiên Vũ thần. Năm đó Thiên Vũ thần tu luyện viễn cổ rèn đúc nhục thân chi pháp, không ngừng hủy diệt, lại không ngừng trùng sinh, chỉ cần tìm được loại này viễn cổ rèn đúc chi pháp, liền có thể trợ giúp Bảo Viêm tông chủ khôi phục nhục thân. Tìm tới cái kia phần thần bí danh sách, có danh sách, Liễu Vô Tà liền có thể không kiêng nể gì cả báo thù. Theo Tố Nương lộ ra, nàng đọc bản kia cổ tịch, hình như đến từ thái cổ thời kỳ, cực kỳ lâu đời, bên trong tin tức cũng không phải là rất đủ. Theo nàng phỏng đoán, quyển sách này cũng không phải là 3000 thế giới đồ vật. 89/10 đến từ thiên vực, Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm kinh hãi. Vô Tà, nói một chút ngươi ý nghĩ. Thủy Giao Tiên Đế cũng không có coi Liễu Vô Tà là thành phổ thông đệ tử, mà là bình đẳng tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng, Cực Lạc Tịnh Thổ chính là 3000 thế giới cấm địa. Lại không biết, Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong hoàn cảnh, cùng 3000 thế giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí không hợp nhau. Khó trách tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ tu sĩ, không một người sống trở về. Ta hoài nghi, Cực Lạc Tịnh Thổ là một chỗ viễn cổ thế giới, đến mức tòa này thế giới vì sao xuất hiện tại 3000 thế giới. Tạm thời còn không biết, ta hiện tại lo lắng nhất, Cực Lạc Tịnh Thổ trừ tiên giới cái này nhập khẩu bên ngoài, còn kết nối thế giới khác. Liễu Vô Tà đại não ngay tại phi tốc vận chuyển, nói ra trong lòng mình suy đoán, ngươi ý tứ, kết nối thiên vực. Thủy Giao Tiên Đế nghe ra Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Nếu như Cực Lạc Tịnh Thổ kết nối thiên vực, vậy liền vô cùng phiền phức. Trước mắt mà nói, bởi vì vị diện lực lượng quan hệ, thiên vực tu sĩ không cách nào tiến vào tiên giới, cho nên tiên giới tạm thời tương đối an toàn. Hy vọng suy đoán của ta là sai. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hy vọng sự tình không phải hắn nghĩ như vậy. Nếu như Cực Lạc Tịnh Thổ thật kết nối thiên vực, chuyện kia liền phiền toái, rất có thể tại chỗ này sẽ gặp phải thiên vực tu sĩ. Lấy bọn họ tu vi hiện tại, đối kháng thiên vực tu sĩ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, đến đâu thì hay đến đó. Thủy Giao Tiên Đế ngược lại là nhìn rất thoáng, tất nhiên đi vào, trước tìm kiếm một phen, lại tìm kiếm ra đi biện pháp, bước vào Cực Lạc Tịnh Thổ về sau, bọn họ phát hiện đi vào lối vào biến mất, hẳn là nhập khẩu cùng xuất khẩu không tại cùng một nơi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hai người bước chân nặng nề, hướng nơi xa một chút xíu đi đến. Cung chủ, mạo muội hỏi một câu, ngươi đi vào tìm kiếm thứ gì? Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, phóng nhãn 3000 thế giới, bảo vật gì nàng không thể tìm tới, vì sao muốn tiến về Cực Lạc Tịnh Thổ, không bụi nước? Thủy Giao Tiên Đế không có che giấu, nói ra chính mình mục đích chuyến đi này. Không bụi nước là cái gì? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn kiến thức rộng rãi, từ Thái Cổ Thần Miếu bên trong lại đọc đại lượng sách vở. Theo lý thuyết, dưới gầm trời này hắn không biết sự tình rất ít đi. Không bụi nước chính là ngũ đại kỳ thủy một trong, xếp tại 3000 nhược thủy bên trên, cần 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Ta tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đã kẹt lại, chỉ có không bụi nước mới có thể giúp ta mở ra ràng buộc, tiến vào luyện thần đệ tứ cảnh. Thủy Giao Tiên Đế không có che giấu, đã không có coi Liễu Vô Tà là thành người ngoài. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thân thể của hắn không phải là tu luyện thần ma cửu biến, cần tài nguyên sao mà khủng bố, bây giờ đồng dạng thái cổ dị chủng tinh huyết, xa xa không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện, muốn mau chóng đột phá đến thần cốt cảnh, còn cần càng nhiều thiên địa chí bảo. Ngươi là như thế nào biết Cực Lạc Tịnh Thổ có hay không bụi nước? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Liên quan tới Cực Lạc Tịnh Thổ tin tức, tiên giới ít đến thương cảm, Thủy Giao Tiên Đế từ chỗ nào biết được? Cái này ngươi không cần biết, ta tự nhiên có chính ta con đường. Thủy Giao Tiên Đế không có tại cái này chủ đề bên trên dây dưa tiếp. Thân là thập đại tiên đế một trong, lại là Bích Giao Cung cung chủ, tự nhiên có chính mình thu hoạch tin tức con đường. Liễu Vô Tà không có truy vấn ngọn nguồn, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng không ngoại lệ. Hai người chẳng có mục đích hành tẩu, bất chi bất giác đi một ngày một đêm, hai người là vừa mệt vừa khát, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thủy Giao Tiên Đế hô hấp có chút gấp rút, nàng mặc dù là luyện thần tam cảnh, thế nhưng thể chất kém xa tu luyện thần ma cửu biến Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, sau đó nằm xuống, ánh mắt nhìn hướng bầu trời, không thích hợp, không thích hợp. Mới vừa nằm xuống không lâu, Liễu Vô Tà soạt một tiếng lại ngồi dậy, địa phương nào không thích hợp? Thủy Giao Tiên Đế dáng người tốt đẹp, ngồi tại Liễu Vô Tà đối diện, cũng không có nằm xuống, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, ngươi nhìn thiên không? Liễu Vô Tà ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn hướng trên không, Thủy Giao Tiên Đế cùng theo nhìn hướng trên không, cái này xem xét, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ ngờ vực, kỳ quái, vừa rồi chúng ta tận mắt thấy mặt trời rơi xuống, vì sao lại dâng lên? Thủy Giao Tiên Đế nhíu nhíu mày lại, đột nhiên dâng lên mặt trời, để hai người rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nói, nơi này không có đêm tối? Thủy Giao Tiên Đế thu hồi ánh mắt, nhìn xem mặt trời một chút xíu dâng lên, tất cả như trước, phảng phất một ngày này chưa hề kết thúc, ta hiểu được. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ đoán được cái gì, ngươi minh bạch cái gì? Thủy Giao Tiên Đế cùng theo đứng lên, chuyển qua đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi, Cực Lạc Tịnh Thổ hẳn là ở vào tiên giới cùng thiên vực ở giữa đường thẳng song song bên trên, cho nên bất luận vũ trụ làm sao vận chuyển, hắn đều tại hai tòa thế giới chính giữa. Liễu Vô Tà đem chính mình đoán được giải thích một lần. Thủy Giao Tiên Đế trầm tư một chút, trong bóng tối nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà suy đoán có nhất định đạo lý, nếu như ngươi đoán là đúng, mang ý nghĩa tại Cực Lạc Tịnh Thổ rất có thể gặp phải thiên vực giống loài. Thủy Giao Tiên Đế trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đơn giản nghỉ ngơi một chút, vì mau chóng tìm tới xuất khẩu, hai người chỉ có thể tiếp tục lên đường. Xuyên qua một mảnh hoang vu thổ địa, hai người tiến vào cái kia rậm rạp rừng cây bên trong. Nơi này cây cối cao lớn vô cùng, tăng thêm hai người lại không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, từng cây to lớn sợi đằng tựa như trắng kiện thân cây, tùy tiện đều có thể cuốn lấy thân thể của bọn hắn. Hai người hành tẩu tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thủy Giao Tiên Đế lấy ra một thanh trường kiếm, thanh lý trên đường một chút bụi gai. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng người. Thủy Giao Tiên Đế thu hồi trường kiếm, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, tiến vào nơi đây về sau. Liễu Vô Tà thử qua mở ra quỷ mắt, bởi vì thiên địa pháp tắc quan hệ, quỷ mắt thẩm thấu khu vực cực kỳ có hạn, bao gồm thần trí của bọn hắn, chỉ có thể thẩm thấu đến xung quanh mấy chục mét. Ngươi phát hiện cái gì? Thủy Giao Tiên Đế ngưng thần đề phòng, cho rằng Liễu Vô Tà phát hiện cái gì nguy hiểm, kề bên này có bảo vật. Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, liền tại vừa rồi, thôn thiên thần đỉnh nhảy lên một cái, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, có bảo vật tại phụ cận. Bảo vật? Thủy Giao Tiên Đế có chút sửng sốt, ánh mắt kìm lòng không được hướng nhìn bốn phía, xung quanh trừ những cái kia cỏ dại cùng bụi gai bên ngoài, chỉ có từng cây đại thụ, cũng không có Liễu Vô Tà trong miệng nói cái gì bảo vật. Ta mười phần xác định, có bảo vật tại phụ cận, đã nhiều năm như vậy, thôn thiên thần đỉnh chưa hề phán đoán sai lầm qua, có thể để cho thôn thiên thần đỉnh chủ động nhắc nhở. Tuyệt đối là cấp bậc vô cùng cao bảo vật, bởi vì bảo vật bình thường, thôn thiên thần đỉnh căn bản sẽ không chủ động nhắc nhở. Có thể khóa chặt bảo vật vị trí sao? Thủy Giao Tiên Đế đối Liễu Vô Tà vẫn là vô cùng tin tưởng. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, phi tốc quật khởi, tất nhiên có hơn người bản lĩnh, nàng hiện tại trừ tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, phương diện khác, chưa chắc có Liễu Vô Tà ưu tú. Cho ta một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà chỉ biết là bảo vật liền tại phụ cận. Vị trí cụ thể, còn cần chậm rãi thăm dò. Nói xong, hướng bên trái đằng trước đi đến, triệu hoán thôn thiên thần đỉnh, để hắn đến khóa chặt vị trí, liền tại Liễu Vô Tà hướng bên trái đi đến một khắc này. Cách bọn họ 100 mét có hơn, còn có 3 người đang theo bên này tới gần, bởi vì bọn họ thần thức, chỉ có thể bao trùm xung quanh 20 mấy mét, vượt qua khoảng cách này, liền cảm giác không đến nơi xa, chỉ có thể dựa vào con mắt, nơi đây khắp nơi đều là rậm rạp cỏ dại, cho dù có người đứng tại mấy mét bên ngoài, không cẩn thận lời nói đều rất khó phát hiện. Sư huynh, chính là chỗ này, lần trước đến thời điểm, chúng ta làm tiêu ký, 3 tên tu sĩ từng bước một tới gần, theo phía trước lưu lại tiêu ký, hướng Liễu Vô Tà bên này đi tới. Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế hồn nhiên không biết. Thôn thiên thần đỉnh nhảy lên càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà đem xung quanh cỏ dại đẩy ra, tại trong bụi cỏ dại, thế mà còn có một gốc màu đỏ tím hồng tham, đỏ tươi vô cùng, như vậy kỳ quái hồng tham, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải, có thể khẳng định, thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở chính là nó. Làm Liễu Vô Tà đến gần một khắc này, một cỗ kinh khủng tinh khí từ hồng tham trong cơ thể thả ra ngoài, chỉ là hút vào một cái, toàn thân lỗ chân lông liền toàn bộ mở ra, quả nhiên là đồ tốt, có lẽ mới vừa chín mọng không lâu. Liễu Vô Tà từ hình thái bên trên phán đoán, cái này chi hồng tham mới vừa thành thục không lâu, phóng thích ra khí tức, bị thôn thiên thần đỉnh cảm giác được, tiến vào cực lạc tịnh thổ, cảm giác của hắn lực cùng phàm nhân không khác, may mắn có thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở, không phải vậy liền bỏ lỡ bảo vật. Vội vàng lấy ra dao găm, cẩn thận từng ly từng tí đem hồng tham đào ra, nồng đậm tinh khí, cách nhau rất xa đều có thể ngửi được. Thủy Giao Tiên Đế liền đứng tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Ánh mắt rơi vào hồng tham phía trên, đôi mắt bên trong toát ra một tia không dám tin, liền tại Liễu Vô Tà cầm lên một khắc này, nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, có đồ vật tại tới gần. Nơi xa đều là cao cỡ một người cỏ dài, căn bản không nhìn thấy đối diện, lại có thể nghe đến tiếng bước chân. Liễu Vô Tà cấp tốc quay người, mà cỏ dại bên kia cuối cùng bị người bổ ra, 3 đạo nhân ảnh xuất hiện tại Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế trước mặt. Khi thấy Liễu Vô Tà trong tay hồng tham một khắc này, xuất hiện 3 tên tu sĩ, trên mặt toát ra kinh khủng sát ý, lại có người nhanh chân đến trước, lấy đi hồng tham. Chương 2930, Ô Hải Tông, 5 người lẫn nhau đối mặt, Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua Thủy Giao Tiên Đế, Thủy Giao Tiên Đế nhìn hướng Liễu Vô Tà, đi tới 3 tên tu sĩ, mặc trang phục cùng bọn họ có rất lớn khác nhau, khác biệt lớn nhất, y phục của bọn hắn chất liệu chân quý hơn. Người thật to gan, dám hái chúng ta Thánh Ngọc Huyết Tham. Đi tới 3 tên nam tử, cái này mới kịp phản ứng, bọn họ Thánh Ngọc Huyết Tham thế mà bị người đoạt trước một bước. Đi trước đào đi, Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét 3 tên tu sĩ, bọn họ tu vi cực cao, còn cao hơn chính mình ra rất nhiều, đứng ở hai bên chính là đỉnh phong luyện thần tam cảnh. Mà chính giữa tên kia nam tử trẻ tuổi, vậy mà là luyện thần 4 cảnh, bây giờ 3000 thế giới, tu vi cao nhất cũng chỉ có luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Muốn đột phá luyện thần 4 cảnh, khó như lên trời, cũng không phải là thiên phú không đủ, mà là 3000 thế giới thiên địa pháp tắc, căn bản không có khả năng sinh ra luyện thần 4 cảnh. Luyện thần đệ tứ cảnh, cần rèn luyện thần hồn, muốn đột phá thần hồn cảnh, cần được đến thiên vực đặc biệt pháp tắc mới có thể rèn luyện đi ra. Cũng chính là nói, 3000 thế giới có thể đạt tới luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Đã là cực hạn, đây là thiên địa pháp tắc quyết định, thiên đô đại đế tu luyện mấy chục vạn năm, vẫn như cũ cắm ở luyện thần tam cảnh đỉnh phong nhất. Mãi đến Liễu Vô Tà xuất hiện, mới để cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng, tiêu không cách nào, Thủy Giao Tiên Đế đám người, bọn họ tại luyện thần hải bế quan mấy năm, tu vi cao nhất cũng bất quá tăng lên tới luyện thần tam cảnh. Những tin tức này, kinh thế hoàng chủ phía trước liền nói cho Liễu Vô Tà. Cho nên Liễu Vô Tà mới có thể nói động thiên đô đại đế nguyện ý cùng hắn hợp tác, nguyên lai nó kêu Thánh Ngọc Hồng Tham. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua trong tay Thánh Ngọc Hồng Tham, tự lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Vội vàng đem Thánh Ngọc Hồng Tham giao ra, phía bên phải tên nam tử kia quát lớn một tiếng, để Liễu Vô Tà giao ra Thánh Ngọc Hồng Tham. Liễu Vô Tà ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Thủy Giao Tiên Đế, trưng cầu một cái ý kiến của nàng, cái sau nhẹ gật đầu, dù sao 3 người này thực lực quá mạnh, dựa vào 2 người bọn họ, rất khó thủ thắng, trừ phi hắn lấy ra thiên thần bia, còn có một cơ hội. Thánh Ngọc Huyết Tham là ta phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn giao ra? Liễu Vô Tà hỏi dò, muốn biết bọn họ là thế nào tiến vào cực lạc tịnh thổ. Thật sự là trò cười, cái này cái Thánh Ngọc Huyết Tham mấy tháng trước chúng ta liền phát hiện, vừa lúc mấy ngày nay thành thục, chúng ta tới thu lấy, kết quả bị các ngươi nhanh chân đến trước. Bên trái nam tử khịt mũi coi thường nói, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, không nghĩ tới Cực Lạc Tịnh Thổ thật có tu sĩ khác. Dám hỏi ba vị tu sĩ đến từ nơi nào? Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, cái này cái Thánh Ngọc Huyết Tham xem ra là giữ không được. Trước mắt quan trọng hơn vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Bảo vật loại này đồ vật, có càng tốt hơn, không có cũng không bắt buộc. Các người vậy mà không biết chúng ta là ai? Lần này đến phiên chính giữa tên nam tử kia buồn bực. Hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, không biết. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn lần đầu tiên tới Cực Lạc Tịnh Thổ, hoàn cảnh nơi này cực kỳ lạ lẫm, càng đừng đề cập đột nhiên xuất hiện bọn họ. Nơi đây là chúng ta Ô Hải Tông quản hạt địa bàn. Chúng ta chính là Ô Hải Tông ngoại môn tuần tra đệ tử. Các ngươi là ai, làm sao sẽ xâm nhập chúng ta Ô Hải Tông quản hạt? Phía bên phải nam tử quan sát một cái Liễu Vô Tà, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trên mặt. Rất nhanh bị Thủy Giao Tiên Đế dung mạo, chỗ sâu sắc hấp dẫn, Liễu Vô Tà trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Hắn nghĩ qua Cực Lạc Tịnh Thổ kết nối thiên vực, lại không nghĩ rằng thiên vực tu sĩ có thể tự do ra vào, chúng ta chỉ là lạc đường. Tất nhiên cái này cái Thánh Ngọc Huyết Tham là các ngươi phát hiện trước, nên về các ngươi. Liễu Vô Tà cũng là dứt khoát, lúc này lên xung đột đối hắn cực kỳ bất lợi. Nói xong đem Thánh Ngọc Huyết Tham ném đi qua. Phía bên phải nam tử nhẹ nhõm đưa tay tiếp lấy, đối với Liễu Vô Tà thái độ, ba người bọn hắn vẫn là rất hài lòng. Nơi này căn bản không phải cái gì Ô Hải Tông địa bàn, bọn họ rõ ràng là lừa gạt Liễu Vô Tà. Cực Lạc Tịnh Thổ cùng thiên vực cùng với tiên giới là song song, đã không thuộc về thiên vực cũng không thuộc về tiên giới, Liễu Vô Tà há có thể không biết bọn họ cố ý dùng Ô Hải Tông thân phận đến trấn áp chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như ba người biết Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế cũng không phải là thiên vực người, đoán chừng liền sẽ không chuyển ra Ô Hải Tông. Ô Hải Tông mặc dù không phải cái gì đại tông môn, nhưng cũng có nhất định định vị, tăng thêm Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế cảnh giới đồng dạng. Cái này mới lợi dụng tông môn tên tuổi, hù dọa bọn hắn một chút. Quả nhiên như bọn họ đoán, nghe đến Ô Hải Tông ba chữ, Liễu Vô Tà ngoan ngoãn đem Thánh Ngọc Huyết Tham giao ra. Bất quá cái này Thánh Ngọc Huyết Tham, đích thật là bọn họ phát hiện trước, bởi vì lúc ấy không có thành thục, cho nên ở chỗ này làm tiêu ký, chờ thành thục về sau lại đến hái. Đồ vật đã trả lại cho các ngươi, chúng ta có thể đi rồi sao? Liễu Vô Tà nói xong, hướng Thủy Giao Tiên Đế nháy mắt. Hai người hướng mặt khác một bên đi đến, ngươi có thể đi, nàng lưu lại. Chính giữa tên tu sĩ kia, sắc mị mị ánh mắt rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trên mặt. Liền xem như thiên vực, như vậy mỹ nhân tuyệt thế, cũng cực kỳ hiếm thấy. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, Thủy Giao Tiên Đế có thể là tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó mà kháng cự. Đồ vật đã cho các ngươi, yêu cầu này, có phải là có chút quá đáng? Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia nộ khí. Hắn không nghĩ nhiều chuyện, chủ yếu là không nghĩ phức tạp. Các ngươi hái Thánh Ngọc Huyết Tham, không có muốn cái mạng nhỏ của ngươi, đã là thiên đại ban ân, chỉ cần nàng hầu hạ tốt huynh đệ chúng ta ba cái, tự nhiên sẽ thả nàng rời đi. Phía bên phải nam tử đem Thánh Ngọc Huyết Tham ném vào nhẫn chữ vật của mình, âm trầm nói, sư huynh, cái này rừng núi hoang vắng, không nghĩ tới còn có thể gặp phải như vậy khuynh thế giai nhân. Hôm nay huynh đệ chúng ta ba cái thật có phúc. Bên trái tên tu sĩ kia càng là một mặt hèn mọn, hận không thể lập tức nhào lên. Thủy Giao Tiên Đế tức giận thân thể mềm mại phát run, phóng nhãn thiên hạ, ai dám dùng loại này giọng khiêu khích nói chuyện với nàng. Những năm này dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện tu sĩ, cơ bản đều đã chết. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, hắn vô cùng rõ ràng, ba người quyết tâm muốn lưu lại Thủy Giao Tiên Đế, một hồi ta ngăn chặn bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Thủy Giao Tiên Đế nhỏ giọng nói, để Liễu Vô Tà đi trước. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn làm sao có thể đem Thủy Giao Tiên Đế một người ở lại chỗ này, rơi vào ba người bọn hắn trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Ba vị huynh đài, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, làm như vậy khó tránh quá khinh người quá đáng. Liễu Vô Tà tiến lên một bước, trên thân khí thế liên tục tăng lên, đạt tới thần huyết tứ trọng đỉnh phong. Đặt ở tiên giới, thần huyết tứ trọng tuyệt đối là số một cường giả, thế nhưng ở trong mắt luyện thần tam cảnh, không thể nghi ngờ là tôm tép nhãi nhép, khinh người quá đáng. Chính giữa nam tử phát ra khinh miệt âm thanh, vừa rồi ta đã cho ngươi rời đi cơ hội, tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, chờ giết ngươi về sau, lại chậm rãi bịa đặt ngươi nữ nhân. Chính giữa nam tử nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng càn quét mà ra, thế mà ngộ nhận là Thủy Giao Tiên Đế là Liễu Vô Tà nữ nhân. Hai người có đôi có cặp xuất hiện tại chỗ này, khó tránh khỏi để người mơ màng. Thủy Giao Tiên Đế lập tức xuất thủ, một cỗ vô hình sóng nước đem chính giữa nam tử khí thế ngăn cản xuống tới. Xoạt xoạt xoạt, coi như thế Thủy Giao Tiên Đế vẫn là lui về sau mấy bước. Đây chính là luyện thần tam cảnh cùng luyện thần bốn cảnh ở giữa khác biệt. Nhàn nhạt gợn sóng đem xung quanh cỏ dại thanh lý trống không. Đổi lại tại tiên giới, vẻn vẹn vừa rồi cái kia một phen va chạm, phạm vi ngàn dặm đều sẽ hóa thành một vùng bình địa. Mà tại Cực Lạc Tịnh Thổ, chỉ là tạo thành nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Nơi này thiên địa pháp tắc, so tiên giới kiên cố mấy trăm lần, thậm chí càng cao, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi, đối phương rất mạnh, tìm cơ hội, chúng ta phân tán chạy trốn, có thể trốn một cái tính toán một cái. Thủy Giao Tiên Đế làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bởi vì nàng rất rõ ràng, rơi vào ba người bọn hắn trong tay, khẳng định sống không bằng chết, còn không bằng hy sinh chính mình, trợ giúp Liễu Vô Tà chạy trốn, chỉ cần Liễu Vô Tà tại, Bích Giao Cung liền sẽ không suy sụp. Liễu Vô Tà không nói chuyện, mà là tay phải nhẹ nhàng giơ lên trấn hồn ấn, Hoang Cổ Chiến Tiễn bất quá tiên đế khí, không đối phó được luyện thần cảnh, kinh thế hoàng ấn lưu tại phàm giới, trấn thủ thiên đạo hội, bây giờ có thể vận dụng, chỉ có trấn hồn ấn, ẩn chứa chu tước ý chí thần khí, có chút ý ngữ. Chính giữa nam tử đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử tầm thường này, thế mà nắm giữ như vậy nghịch thiên luyện thần khí chia làm đủ loại khác biệt, trấn hồn ấn hiển nhiên là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Thủy Giao Tiên Đế lấy ra binh khí của mình, luận phẩm chất, còn không bằng Liễu Vô Tà trấn hồn ấn, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chính giữa nam tử hơi không kiên nhẫn, Thánh Ngọc Huyết Tham đã tới tay, có Thánh Ngọc Huyết Tham, hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vừa mới nói xong, chính giữa nam tử một cái bắn ra, hướng Thủy Giao Tiên Đế cướp đến mức Liễu Vô Tà đã sớm bị hắn coi nhẹ. Hai người các ngươi, đi giết tiểu tử kia. Vừa mới nói xong, đứng tại hai bên nam tử, một cái bắn lên, hướng Liễu Vô Tà phi tốc nhào tới. Luyện thần cảnh ở chỗ này không cách nào phi hành, trong cơ thể vực thần khí lại bị chế trụ, chiến đấu bó tay bó chân, kém xa tại tiên giới đến thống khoái. Đi mau, Thủy Giao Tiên Đế trường kiếm trong tay giả thoáng một chiêu, đem chính giữa nam tử bước lui một bước về sau, đột nhiên phóng tới hai người khác, đem ngăn lại, nhân cơ hội này, để Liễu Vô Tà mau trốn đi, dù sao là tình thế chắc chắn phải chết, chết một cái người, dù sao cũng so chết hai người cường, hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Chính giữa nam tử giận dữ, hắn đường đường thần hồn tam trọng, thế mà bị nho nhỏ thần phách cảnh đẩy lui, cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Liễu Vô Tà cũng không chọn rời đi, mà là điều khiển trấn hồn ấn, hung hăng trấn áp xuống dưới. Hắn tu vi không cao, lại nắm giữ khổng lồ thái hoang thế giới, trong cơ thể vực thần khí, sớm đã có thể so với thần cốt cảnh, tăng thêm thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà chưa hẳn cũng không dám cùng luyện thần tam cảnh tách ra vật tay. Liên tính không địch lại, loại này cấp bậc chiến đấu, đối hắn trợ giúp cực lớn, thiên vực hắn khẳng định muốn đi, trước thời hạn quen thuộc thiên vực phương thức tác chiến, đối với chính mình tương lai con đường, có trợ giúp lớn lao. Ầm ầm, trấn hồn ấn không cách nào phóng to, hóa thành một tôn đại ấn nện xuống tới. Hai tên nam tử không dám cướp Kỳ Phong mũi nhọn, chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Cái này cũng cho Liễu Vô Tà đưa ra cơ hội. Giờ phút này Thủy Giao Tiên Đế bị chính giữa nam tử cuốn lấy, căn bản không có dư thừa tinh lực tới trợ giúp Liễu Vô Tà. Cũng chính là nói, Liễu Vô Tà sau đó muốn một thân một mình đối mặt hai tên luyện thần tam cảnh cao thủ. Chương 2931, Thiên Thần Chi Uy. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, các loại chiêu thức liên tiếp thoáng hiện, phía trước Liễu Vô Tà quan sát hôm khác vực tu sĩ phương thức chiến đấu, cho nên rất mau tiến vào trạng thái, tiểu tử, nhục thể của ngươi rất mạnh, lấy thần huyết cảnh liền có thể điều khiển đỉnh cấp luyện thần khí. Mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Hai tên tu sĩ tả hữu giáp công, nếu không phải trấn hồn ấn kiềm chế, sớm đã một bàn tay đem Liễu Vô Tà đập chết, có thể đi vào nơi đây, trừ bọn họ Ô Hải Tông, chỉ còn lại như vậy mấy cái tông môn. Liễu Vô Tà không có mở miệng nói chuyện, bởi vì có mấy lời, hắn cũng giải thích không rõ ràng, kinh thế hoàng chủ mặc dù nói cho hắn rất nhiều liên quan tới chuyện thiên vực. Đây chẳng qua là một chút tu luyện thường thức, khoảng cách kinh thế hoàng triều vẫn lạc đã mấy chục vạn năm. Thiên vực không biết kinh lịch bao nhiêu thay đổi, cho nên kinh thế hoàng chủ cũng không đề cập thiên vực cách cục. Chính mình đến từ tiên giới, nếu để cho bọn họ biết, càng là không kiêng nể gì cả. Thương thương thương, Thủy Giao Tiên Đế bên kia tình huống không hề diệu, bị tên kia luyện thần bốn cảnh cường giả từng bước ép sát. Đây là đối phương thủ hạ lưu tình kết quả, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng không cần vùng vẫy, cái kia tiểu bạch kiểm có cái gì tốt, bất quá nho nhỏ thần huyết cảnh mà thôi. Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đột phá đến luyện thần bốn cảnh chi pháp. Nam tử ân cần thiện cám dỗ nói, hy vọng Thủy Giao Tiên Đế không muốn làm vô vị vùng vẫy. Thủy Giao Tiên Đế mặc dù chỉ có luyện thần tam cảnh, chân chính chiến đấu, luyện thần bốn cảnh muốn đem nàng hàng phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại luyện thần hải thời điểm, liền từng cùng luyện thần bốn cảnh giao thủ qua, song phương giao chiến mấy ngàn nhận, cuối cùng vẫn là thành công thoát thân. Luyện thần hải pháp tắc, còn lâu mới có được cường hoành như vậy, sẽ không ảnh hưởng bọn họ phi hành. Chạy trốn tương đối dễ dàng, cực lạc tịnh thổ khác biệt, nơi này hoàn toàn là viễn cổ cảnh vật, tiến vào nơi đây luyện thần cảnh, giống như phàm nhân phi thăng tiên giới. Thủy Giao Tiên Đế biết hắn đang chọc giận chính mình, chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội có thể lợi dụng. Liễu Vô Tà bên này tình huống lại càng không tốt, chấn hồn ấn tốc độ công kích kém xa hai người bọn họ nhanh. Oanh, chấn hồn ấn bị hai người hất bay đi ra. Nhân cơ hội này, hai người tiến thẳng một mạch, một trường bổ ngang xuống, kịch liệt xung kích, đem Liễu Vô Tà trực tiếp đụng bay đi ra. Ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát, ỷ vào chính mình tu luyện thần ma cửu biến, không phải vậy vừa rồi một trường kia đủ để lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Gặp Liễu Vô Tà chỉ là thụ thương, hai tên tu sĩ đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ không dám tin. Nho nhỏ thần huyết tứ trọng, vậy mà tiếp nhận bọn họ một trường mà không chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta mấy trường. Một trường chưa thể đập chết Liễu Vô Tà. Hai người tiến thẳng một mạch, không nhìn chấn hồn ấn xung kích, liên tục điều khiển chấn hồn ấn. Thái hoang thế giới bên trong địa vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đây thiên địa pháp tắc so tiên giới kiên cố mấy trăm lần. Tiêu hao địa vực thần khí đồng dạng phi thường nhanh, thi triển thừa phong quyết, thân thể hướng một bên tránh đi, tránh né bên trái nam tử đánh lén, phía bên phải nam tử giống như ma quỷ đồng dạng, một cái hoạt bộ xuất hiện tại Liễu Vô Tà bên người. Lại là một trường, Liễu Vô Tà lại lần nữa bị hất bay đi ra. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, tuyệt không phải dựa vào thân pháp còn có vực thần khí có khả năng đền bù. Thái hoang thế giới hấp thu đại lượng thiên vực pháp tắc, tất cả tiên khí sớm đã chuyển đổi thành vực thần khí, muốn đánh bại luyện thần tam cảnh không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, lau đi khóe miệng vết máu, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia hung ác. Các loại biện pháp hắn đều nghĩ qua, kinh thế thần quyền vừa rồi thi triển qua, vẻn vẹn chặn lại bọn họ mà thôi, rất khó đánh bại bọn họ. Nghĩ qua lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ thôn phệ đi vào, vẻn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi. Thôn thiên thần đỉnh bây giờ cấp bậc, cũng liền có thể so với đồng dạng luyện thần khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước thôn phệ Úc Hảo còn có Trương gia lão tổ. Tất cả đều là trùng hợp, đối phương bị mài đao lão người một đao chém giết, thời kỳ toàn thịnh luyện thần tam cảnh, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, khả năng sẽ đối thôn thiên thần đỉnh tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn nắm giữ mấy môn siêu tiên thuật, giờ phút này uy lực cực kỳ có hạn, cũng liền kinh thế thần quyền có thể quần nhau một hai. Đến mức phá thần trường, độc ma kiếm, căn bản không phát huy được tác dụng. Liệt thiên nhất kích, Liễu Vô Tà vẫy tay, Chu Tước tam sát thức chiêu thứ hai lấy ra, cũng không phải là cái gì tráng kiện trường mâu, mà là một cái bình thường trường mâu hướng hai người đi ngang qua đi qua. Bạo sát, nhân cơ hội này, thi triển Chu Tước tam sát thức thứ ba, không gian xung quanh rơi vào ngắn ngủi bất động, bạo sát rất khó phong ấn xung quanh thế giới. Lại có thể để cho hai người tốc độ yếu đi rất nhiều. Liên tại hai người chậm dần một khắc này, Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, giống như một cái mãnh hổ, bỗng nhiên nhào về phía hai người bọn họ, kinh thế thần quyền, song quyền tề phát, đồng thời tập kích bọn họ hai cái, bạo sát xuất hiện, xác thực cho hai người mang đến nhất định phiền phức. Mượn nhờ thừa phong quyết, Liễu Vô Tà tựa như một đạo ánh sáng mạnh, lóe lên một cái rồi biến mất, phanh phanh, hai người thân thể giống như diều đứt dây, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, nện vào bụi cỏ bên trong. Liên tục điều động các loại siêu tiên thuật, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, một trận khô kiệt đánh tới, thái hoang thế giới bên trong địa vực thần khí, đã tiêu hao tám thành tả hữu, bị hất bay hai tên luyện thần tam cảnh mắt nổi đom đóm. Bọn họ lại bị nho nhỏ luyện thần một cảnh hất bay. Để bọn họ vô cùng phẫn nộ, tiểu tử, ngươi vậy mà thương tổn tới chúng ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ đầu đến cuối, bọn họ giống như mèo hí kịch con chuột đồng dạng, căn bản không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, mới bị Liễu Vô Tà bắt đến cơ hội. Hai người từ trong bụi cỏ bò dậy, cũng không có bị quá nghiêm trọng xung kích, bị luyện thần một cảnh đánh trúng, để bọn họ mặt mũi không nhịn được, muốn so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Kinh khủng sát ý, lấy hai người làm trung tâm, quét ngang bốn phía, hai người lấy ra binh khí, sắc bén hàn mang, quét ngang bốn phía, để Liễu Vô Tà lông tơ nháy mắt đứng lên. Đây là nguy hiểm tín hiệu, Liễu Vô Tà ánh mắt ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ. Chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, mau chóng thoát thân. Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư đã thôi diễn qua rất nhiều lần, căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ, chênh lệch trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, đừng nói đánh giết bọn họ, ngay cả chạy trốn đi đều là một loại hy vọng xa vời. Tố Nương chỉ quan tâm chủ nhân sinh tử, đối với Thủy Giao Tiên Đế không có quá nhiều cảm giác, nàng bản thân lại là thư tiên, không hiểu nhân loại tình cảm, thế nhưng chủ nhân đã chết, mang ý nghĩa nàng cũng muốn thân tử đạo tiêu, nếu như có thể thoát thân, cần gì phải chờ tới bây giờ. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, thực lực đối phương quá mạnh, lại không cách nào phi hành, nơi đây hoàn cảnh rắc rối phức tạp, muốn thoát thân phi thường khó, liền xem như hắc hóa hy vọng chạy trốn cũng cực kỳ xa vời. Liền tính hắn trốn, Thủy Giao Tiên Đế làm sao bây giờ, không có khả năng đem nàng một người bỏ ở nơi này. Một cái thần bí lệnh bài xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, chỉ có thể liều chết nhất bác. Nắm lệnh bài một khắc này, yên lặng tại thái hoang thế giới bên trong thiên thần bia chậm rãi hiện lên. Từ khi mấy năm trước vận dụng một lần về sau, Liễu Vô Tà không còn có động tới thiên thần bia, phía trước Lạnh Linh chi chủ nói cho hắn, cỗ lực lượng này, có thể không sử dụng, tốt nhất đừng vận dụng, có chút lực lượng tùy tiện vận dụng, có khả năng thương tới tự thân, giờ phút này Liễu Vô Tà đã không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao cũng là một lần chết, cùng hắn chết ở trong tay bọn họ, còn không bằng đụng một cái, Thủy Giao Tiên Đế dần dần rơi vào bị động hoàn cảnh. Bị tên nam tử kia đè lên tiến công, ra tay với Liễu Vô Tà hai tên nam tử, đột nhiên giữ vững bước chân, bọn họ có loại dự cảm không tốt, không gian xung quanh, vậy mà tải chậm rãi giảm, lấy tu vi của bọn họ, đừng nói giảm không gian, liền xé ra không gian cũng không thể. Thiên thần bia, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, kinh khủng thiên thần bia từ thái hoang thế giới bên trong bay ra tới. Xuất hiện một khắc này, thiên địa tách ra, toàn bộ cực lạc tịnh thổ đều đang lắc lư. Mấy năm trôi qua, thiên thần trên tấm bia đường vân càng thêm rõ ràng, những năm này không biết hấp thu bao nhiêu ngày tinh hoa. Mãnh liệt kim quang lập lòe, đem xung quanh hoa cỏ cây cối phá hủy trống không, nơi xa ngay tại giao chiến nam tử còn có Thủy Giao Tiên Đế. Không chịu nổi thiên thần bia xung kích, trực tiếp bị đụng bay đi ra, nhất là tên nam tử kia, nhận đến xung kích lớn nhất, máu tươi ngăn không được phun ra, Thủy Giao Tiên Đế cũng không khá hơn chút nào, bị sự đả kích không nhỏ, lồng ngực ngay tại khoảng cách chập trùng, bốn người ánh mắt đồng thời nhìn hướng lên trời thần bia. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin, chỉ có Liễu Vô Tà, ánh mắt lành lạnh, ngón tay đột nhiên đè xuống, thiên thần bia phóng thích ra kim quang, vậy mà xông phá thiên địa gò bó, xé ra thương khung, phóng tới 3000 thế giới, cũng xông về thiên vực, giờ phút này thiên vực một tòa to lớn thần điện bên trong. Truyền đến mãnh liệt lắc lư, mấy tên cường giả, từ thần điện bên trong lướt đi, là thiên thần bia khí tức, là đại nhân trở về, là đại nhân trở về, thiên thần bia lực lượng, vậy mà xuyên qua thượng trung hạ tam vực, xông phá thiên địa gò bó, nhanh kiểm tra, nhanh đi kiểm tra, lao ra những người này, giống như là như bị điên, điều bộ hạ của mình, đi điều tra thiên thần bia hạ lạc, đáng tiếc bên trên ba vực khoảng cách cực lạc tịnh thổ thực sự quá xa. Huống hồ thiên thần bia khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất khó bắt được, dù cho là một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, liền xem như đem thiên vực lật cái úp sấp, cũng phải tìm ra thiên thần bia hạ lạc. Thiên thần bia lấy vô song tư thái, hung hăng chấn áp xuống, đứng tại chỗ hai người còn không có kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, thiên thần bia lực lượng cường hoành đến loại này trình độ. Thế mà nhẹ nhõm chém giết hai tên luyện thần tam cảnh. Đứng ở đằng xa tên kia luyện thần bốn cảnh cường giả, một mặt ngốc trệ chi sắc, tận mắt nhìn thấy chính mình hai tên đồng bạn bị Liễu Vô Tà giết chết. Lại bất lực, nhất là thiên thần bia phóng thích ra khí thế, để hắn tâm thần run rẩy, muốn quỳ xuống đến cung bái. Liễu Vô Tà cố nén thân thể truyền đến đau đớn, ánh mắt bén nhọn nhìn hướng cuối cùng tên nam tử kia. Vẫy tay, thiên thần bia lại lần nữa chậm rãi dâng lên, giờ phút này thái hoang thế giới một mảnh vết thương, bao gồm hắn hồn hải, thay đổi đến lúc sáng lúc tối, vừa rồi một chiêu kia, gần như rút khô trong cơ thể hắn tất cả vực thần khí. Chỉ là dáng chống đỡ mà thôi, nhìn thấy thiên thần bia hướng chính mình bay tới, tên kia luyện thần bốn cảnh nam tử dọa đến thân thể run một cái, lộn nhào hướng nơi xa chạy trốn, một khắc không dám dừng lại, thiên thần bia có thể nhẹ nhõm nghiền chết luyện thần tam cảnh. Chém giết hắn giống như nghiền chết một con run dế, lúc này không đi, chờ đến khi nào, mãi đến tên này luyện thần bốn cảnh cường giả chạy trốn tới nơi xa. Một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Thân thể thẳng tắp hướng đằng sau ngã xuống, là cường đại ý chí lực, mới để cho hắn kiên trì đến bây giờ. Thiên thần bia về tới thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà ý thức hỗn loạn, cảm giác một đoàn mùi thơm chui vào chính mình xoang mũi. Sau đó cái gì cũng không biết, Vô Tà, Vô Tà, Thủy Giao Tiên Đế đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Không ngừng kêu gọi, chương 2932, thần huyết ngũ trọng. Một gốc to lớn hốc cây bên trong, Thủy Giao Tiên Đế ôm Liễu Vô Tà, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở mềm dẻo trên mặt đất, Liễu Vô Tà đầu gối lên Thủy Giao Tiên Đế trên đùi. Chau mày, một mặt vẻ thống khổ, thi triển thiên thần bia, lực phản quá cường đại, suýt nữa phá hủy thái hoang thế giới, hồn hải giờ phút này cũng là một mảnh vết thương, có thể nói là vô cùng thê thảm đến hình dung. Thủy Giao Tiên Đế lấy ra mấy viên thuốc nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đã đi qua một ngày một đêm, Liễu Vô Tà vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, cực lạc tịnh thổ nguy hiểm trùng điệp, chạy trốn tên kia luyện thần bốn cảnh, rất có thể tiếp tục ngóc đầu trở lại. Liễu Vô Tà thân thể bắt đầu run rẩy, một hồi lạnh cả người, một hồi thân thể giống như một trái cầu lửa lớn, thỉnh thoảng còn phát ra thống khổ rên rỉ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn không sớm thì muộn sẽ chết. Thủy Giao Tiên Đế nhìn xem Liễu Vô Tà thống khổ khuôn mặt, lông mày nhíu chặt, các loại biện pháp nàng nghĩ lần, đều không làm nên chuyện gì. Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể quá nghiêm trọng, nếu như vẻn vẹn nhục thân nhận đến xung kích, nghỉ ngơi mấy ngày thay đổi tốt, thái hoang thế giới tinh bích quá dày. Thủy Giao Tiên Đế thử nghiệm tiến vào bên trong, mỗi một lần đều vô công mà trở lại. Đúng rồi, Thánh Ngọc Huyết Tham, Thủy Giao Tiên Đế vội vàng lấy ra hai cái nhẫn chứa đồ. Đây là bị Liễu Vô Tà giết chết cái kia hai tên tu sĩ lưu lại. Dài bằng bàn tay Thánh Ngọc Huyết Tham bày ở Thủy Giao Tiên Đế trước mặt. Vội vàng lấy ra dao găm, đem Thánh Ngọc Huyết Tham cắt thành phiến mỏng, bởi vì mới vừa đào ra không lâu, mở ra một khắc này, cuồn cuộn tinh khí hướng bốn phía lan tràn, đem cắt gọn Thánh Ngọc Huyết Tham nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng. Bất luận Thủy Giao Tiên Đế dùng lực như thế nào, miếng nhân sâm tại Liễu Vô Tà trong miệng không cách nào nuốt xuống. Liễu Vô Tà hoàn toàn mất đi năng lực hành động, đừng nói nuốt, liền hô hấp đều càng ngày càng khó khăn. Theo thời gian trôi qua, Thủy Giao Tiên Đế cái trán rơi xuống một giọt đổ mồ hôi, nhưng miếng nhân sâm vẫn còn tại Liễu Vô Tà trong miệng. Rơi vào đường cùng, đem miếng nhân sâm bóp nát, hy vọng dạng này có thể đi vào Liễu Vô Tà thân thể. Bận rộn nửa ngày, tiến vào trong bụng miếng nhân sâm ít đến thương cảm, xa xa không cách nào đạt tới điều trị hiệu quả. Liễu Vô Tà thân thể càng ngày càng lạnh, lại không cứu chữa, không bao lâu, liền sẽ triệt để chết đi. Tu vi càng cao, thiên thần bia lực phản vệ càng mạnh, khó trách ngày đó Lạnh Linh chi chủ nói cho hắn, có chút lực lượng, tốt nhất đừng vận dụng. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt nhìn hướng nơi xa, đôi mắt bên trong toát ra quyết tuyệt chi sắc. Lúc ấy dưới tình huống đó, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể một mình rời đi, lại không có làm như thế, không muốn nhìn thấy chính mình bị ba người bọn hắn làm bẩn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liễu Vô Tà cứu vớt Thủy Giao Tiên Đế, trải qua một phen trong lòng giãy giụa, Thủy Giao Tiên Đế cầm lấy một mảnh miếng nhân sâm, bỏ vào trong miệng anh đào, nhẹ nhàng nhai nát, sau đó cúi thấp đầu, lợi dụng lưỡi cạy mở Liễu Vô Tà đóng chặt đôi môi, đem trong miệng đập nát miếng nhân sâm, đưa vào Liễu Vô Tà trong miệng, bởi vì Liễu Vô Tà mất đi nuốt năng lực, chỉ có thể thông qua lưỡi một chút xíu đưa vào, làm miếng nhân sâm tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể một khắc này. Một đoàn kinh khủng tinh khí, tại Liễu Vô Tà trong cơ thể nổ tung, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thế mà chính mình bắt đầu vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ Thánh Ngọc Huyết Tham bên trong năng lượng. Gặp có hiệu quả, Thủy Giao Tiên Đế lại lấy ra mấy cái miếng nhân sâm, dùng đồng dạng biện pháp đưa vào Liễu Vô Tà trong miệng, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, hơn phân nửa căn Thánh Ngọc Huyết Tham tiến vào Liễu Vô Tà trong bụng. Kinh khủng tinh khí tại hốc cây bên trong không ngừng phóng thích, truyền ra rất rất xa, Thái Hoang thế giới được đến Thánh Ngọc Huyết Tham tẩm bổ. Bên trong rách ra khe hở, đang không ngừng khép lại. Thánh Ngọc Huyết Tham vốn là vô giới chi bảo, không chỉ có thể tăng cao tu vi, càng là cực kỳ chân quý thần dược, chỉ cần còn sót lại một hơi, đem Thánh Ngọc Huyết Tham ăn vào, liền có thể khởi tử hồi sinh. Bất chi bất giác thời gian một nén hương đi qua, Liễu Vô Tà khí tức trong người dần dần ổn định xuống, không giống như là vừa rồi cực kỳ hỗn loạn. Đem Liễu Vô Tà nằm thẳng trên mặt đất, Thủy Giao Tiên Đế từ hốc cây bên trong đi ra, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Tu luyện Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết cần làm đến Thái Thượng Vong Tình, vừa rồi cử động để nội tâm của nàng xuất hiện một tia rung động, đây cũng không phải là chuyện tốt. Phốp, một ngụm máu tươi từ Thủy Giao Tiên Đế trong miệng phun ra. Cùng tên kia luyện thần bốn cảnh giao chiến, vốn là nhận đến sự đả kích không nhỏ, vừa rồi cử động lại gặp phải Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết phản phệ, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đến vận chuyển công pháp hấp tụ nơi đây thiên địa chi khí. Một phen điều tức về sau, thương thế bên trong cơ thể ngược lại là khôi phục một chút, thế nhưng Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết phản phệ lại chậm chạp không cách nào khôi phục, chỉ có làm đến Thái Thượng Vong Tình mới có thể đem Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết tu luyện tới đỉnh phong nhất. Lại là gần nửa ngày đi qua, nằm tại hốc cây bên trong Liễu Vô Tà cuối cùng có một tia ý thức, khôi phục một tia ý thức về sau, vội vàng kiểm tra thân thể của mình, Thánh Ngọc Huyết Tham năng lượng đại bộ phận còn lưu tại trong cơ thể, cũng không hề hoàn toàn hấp thu, lần này chủ động vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thôn phệ tốc độ càng nhanh. Thánh Ngọc Huyết Tham năng lượng quá kinh khủng, trừ chữa trị Thái Hoang thế giới bên ngoài, đem còn lại một bộ phận tràn ngập đến toàn thân bên trong đi. Thần Ma Cửu Biến bắt đầu rèn luyện nhục thân, mỗi một tấc xương cốt phía trên lóe ra từng đạo đường vân, hồn hải bên trong thần bí trùm sáng, thẩm thấu ra một cỗ kinh khủng hồn lực xông vào hồn hải bên trong. Mất đi hồn lực, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, chật vật ngồi xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua hốc cây bên ngoài, Thủy Giao Tiên Đế đưa lưng về phía hắn, ngay tại phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, không cắt đứt Thủy Giao Tiên Đế, Liễu Vô Tà tiếp tục tu luyện, tính toán nhất cổ tác khí, đột phá đến thần huyết ngũ trọng cảnh. Thái Hoang thế giới bắt đầu gào thét, Thánh Ngọc Huyết Tham tạo thành sóng to gió lớn, nhẹ nhõm xông mở thần huyết ngũ trọng cửa lớn, đột phá một khắc này, xung quanh ngàn mét thiên địa tinh khí, giống như là thủy triều, tràn vào hốc cây bên trong, khí thế liên tục tăng lên, đột phá thần huyết ngũ trọng về sau, nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt, Cực Lạc Tịnh Thổ thiên địa tinh khí muốn so tiên giới tinh thuần gấp mấy trăm lần, chỉ dùng nửa canh giờ, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá, đứng tại thần huyết ngũ trọng hậu kỳ, không hổ là Thánh Ngọc Huyết Tham, quả nhiên là đồ tốt, đáng tiếc đại bộ phận tinh hoa đều dùng để chữa trị Thái Hoang thế giới, nếu không, tuyệt đối có thể đột phá đến thần huyết lục trọng cảnh. Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, Tố Nương, ta hôn mê khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Vô Tà không có từ hốc cây bên trong đi ra, mà là hướng Tố Nương hỏi. Tố Nương không có che giấu, đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Ngươi nói cái gì? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, Tố Nương vừa rồi nói cho hắn, Thủy Giao Tiên Đế vì cứu hắn, thế mà từng ngụm đem cắn nát Thánh Ngọc Huyết Tham Uy vào trong miệng mình. Thủy Giao Tiên Đế có thể là thập đại tiên đế một trong. Băng Thanh Ngọc Khiết, thần thánh không thể xâm phạm, tu luyện Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết sự tình, Liễu Vô Tà đã sớm biết, một khi xúc động, hậu quả khó mà lường được. Tố Nương trầm mặc, vừa rồi Thủy Giao Tiên Đế gặp phải phản phệ, nàng nhìn ở trong mắt, đứng người lên, đi ra phía ngoài, Thủy Giao Tiên Đế thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Cùng theo đứng lên, đa tạ công chủ xuất thủ cứu giúp. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, không cần phải khách khí. Thủy Giao Tiên Đế một mặt lạnh lùng, muốn so phía trước càng lạnh hơn, nói chuyện gần như không mang một tia tình cảm. Ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, vì sao sắc mặt của nàng vô cùng khó coi? Không có việc gì, Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu, bầu không khí có chút xấu hổ. Thủy Giao Tiên Đế không hề biết Liễu Vô Tà đã biết tất cả. Càng như vậy, Liễu Vô Tà càng là áy náy, bởi vì cứu chữa chính mình, Thủy Giao Tiên Đế công lực, tối thiểu rút lui ngàn năm, giống, liền tại hai người nói chuyện công phu, một tôn to lớn vô cùng quái thú, xuất hiện tại trước mặt hai người, to lớn đầu, chừng to bằng vại nước, há miệng một khắc này, kinh khủng tanh hôi chi khí, đập vào mặt, chúng ta mau trốn, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, hướng nơi xa lao đi, Thủy Giao Tiên Đế theo sát phía sau, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, không cách nào phi hành. Dựa vào hai chân đi đường tốc độ cực kỳ có hạn. Sau lưng cự thú một cái bắn ra, chính là vài trăm mét, rất mau đuổi theo bên trên bước tiến của bọn hắn. Kỳ quái, đầu quái thú này làm sao sẽ phát hiện chúng ta? Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, hẳn là Thánh Ngọc Huyết Tham phóng thích ra tinh khí, đem xung quanh quái thú hấp dẫn tới. Thủy Giao Tiên Đế mở miệng nói, phía trước Thánh Ngọc Huyết Tham lớn lên tại dưới đất, phóng thích ra tinh khí cực kỳ có hạn, xung quanh đều là cỏ dại bình thường quái thú không cách nào phát hiện. Cho Liễu Vô Tà nuốt thời điểm, có thể là cắt thành mảnh nhỏ, phóng thích ra tinh khí, cách nhau ngàn mét đều có thể ngửi được. Sau lưng quái thú mở ra chân trước, một cái bổ nhào, thân thể vậy mà nhảy lên, giống như là một tòa núi lớn, xuất hiện tại Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế trên đỉnh đầu. Kinh thế thần quyền, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến, đột phá đến thần huyết ngũ trọng, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi nhiều, một quyền đánh ra, bộc phát ra cường hoành sóng khí, Thủy Giao Tiên Đế lấy ra trường kiếm, lăng không chém vào, kiếm khí bén nhọn tạo thành một đạo kiếm cương, khóa chặt quái thú phần bụng, keng, tốc độ kiếm khí càng nhanh, rơi vào cự thú trên bụng, phát ra thanh thúy tiếng va đập, thật cứng rắn lực phòng ngự. Thủy Giao Tiên Đế thầm giật mình, vừa rồi một kiếm kia, thả tới tiên giới, đủ để chém giết đồng dạng luyện thần tam cảnh, lại không làm gì được một đầu quái thú, mà lúc này đây, Liễu Vô Tà quyền kình đã đến, âm, ngột ngạt tiếng va đập, tựa như đập nện tại trống trận bên trên, phát ra thùng thùng âm thanh, quái thú thân thể dừng lại một chút, nhân cơ hội này hai người lại lần nữa thi triển thân pháp, hướng rừng cây chỗ sâu lao đi, có thể nói là hoảng hốt chạy bừa, không có bất kỳ cái gì mục tiêu, sau lưng quái thú theo đuổi không bỏ, đi qua những cây to kia, trực tiếp bị quái thú đụng nát, đại lượng mảnh vỡ, giống như là ám khí một dạng, điên cuồng phóng tới hai người sau lưng, suy suy suy, hai người không tránh kịp, bị những cái kia mảnh vỡ bắn trúng, sau lưng máu me đầm đìa, ỉ vào hai người tu vi cường đại, điểm này tổn thương cũng là không tính là cái gì, đơn giản vận chuyển một cái công pháp, thương thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta tách ra trốn, ngươi hướng bên kia, ta đi bên này, thời gian khẩn cấp, có thể trốn một cái tính toán một cái, bất luận Thủy Giao Tiên Đế có đồng ý hay không. Liễu Vô Tà hướng mặt khác một bên lao đi, trước khi rời đi lại lần nữa ra quyền khóa chặt cự thú, mục đích rất rõ ràng, tính toán đem quái thú dẫn ra, mặc dù không cách nào xé ra phòng ngự của hắn, lại có thể để cho quái thú bị đau, gầm lên giận dữ, quái thú từ bỏ truy đuổi Thủy Giao Tiên Đế, hướng Liễu Vô Tà cấp tốc bổ nhào qua. Thủy Giao Tiên Đế cứu qua chính mình một lần, há có thể lại để cho nàng mạo hiểm. Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn ra, thi triển Thừa Phong Quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 2933, Thiên Vũ Thần Bảo Khố. Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể thương thế vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, tốc độ của nàng kém xa Liễu Vô Tà. Thánh Ngọc Huyết Tham có thể chữa trị nhục thân thương thế, lại không cách nào chữa trị Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết phản phệ, chỉ có vong tình mới có thể chữa trị. Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, mượn nhờ xung quanh địa hình, không ngừng mà xê dịch, quái thú càng ngày càng phẫn nộ, hắn lại bị nhân loại nho nhỏ đùa bỡn, Thủy Giao Tiên Đế cũng không rời đi, xa xa treo ở quái thú sau lưng, tùy đi tìm cơ hội, liên tục chạy nhanh. Liễu Vô Tà mệt mỏi thở hồng hộc, nơi này thiên địa pháp tắc quá kiên cố, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao vực thần khí, xuyên qua khoảng một canh giờ, cuối cùng từ trong rừng cây rậm rạp lướt đi đến, phía trước xuất hiện mênh mông vô bờ đại hoang nguyên. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng. Tại rừng cây bên trong, có thể mượn nhờ những cây cối kia, cho quái thú chế tạo phiền phức. Đến hoang nguyên về sau, không có che chắn vật, rất khó thoát khỏi quái thú truy sát. Việc đã đến nước này, không có đường lui, bởi vì quái thú đã bay nhào đi lên. Siêu, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, điều động vực thần khí, hướng hoang nguyên chỗ sâu lao đi, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Từ trên chỉnh thể thực lực phán đoán, tôn này quái thú tối thiểu cũng là đỉnh phong luyện thần tam cảnh, thậm chí càng cao, tăng thêm hắn cứng rắn phòng ngự, coi như là bình thường luyện thần bốn cảnh đều rất khó giết hắn. Tiến vào hoang nguyên về sau, quái thú tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cho đến giờ phút này Liễu Vô Tà mới nhìn rõ ràng quái thú chỉnh thể dung mạo. Đây là quái vật gì, làm sao dài 6 cái chân, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Liễu Vô Tà quay đầu nhìn thoáng qua quái thú dáng dấp thu hết vào mắt, lại có 6 cái chân, muốn so 4 cái chân quái thú tốc độ càng nhanh. Còn có đầu của hắn vô cùng lớn, có thể là cái mũi cùng con mắt, lại nhỏ đến đáng thương, thập phần cổ quái. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục chạy trốn, tiến vào trong hoang nguyên ở giữa mang, nơi xa trên đường chân trời lại xuất hiện mấy đầu khổng lồ quái thú đang tìm đồ ăn. Không biết vì sao, truy đuổi Liễu Vô Tà tôn này quái thú đột nhiên thả chậm tốc độ, không dám tiếp tục đi tới. Liễu Vô Tà trong cơ thể vực thần khí đã còn dư lại không có mấy, gặp sau lưng quái thú thả chậm tốc độ, đành phải cùng theo thả chậm, lấy ra đại lượng tiên tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh bắn ra. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, mặt đất bỗng nhiên lắc lư, vô số núi đá khắp nơi kích xạ, trước mặt mặt đất không ngừng sụp đổ. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, vội vàng từ sụp đổ địa phương nhảy ra, một tấm miệng to như chậu máu từ sụp đổ dưới mặt đất xuất hiện, há miệng cắn truy sát Liễu Vô Tà đầu quái thú này cái cổ. Tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, không đợi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, đuổi giết hắn quái thú cái cổ ứng thanh cắt ra, to lớn đầu hung hăng rơi tại trên mặt đất. Trước mắt xuất hiện một màn, lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, đuổi giết hắn tôn này quái thú đủ cường đại, không nghĩ tới cái này dưới đất thế giới còn có càng cường đại quái thú. Đi mau, Thủy Giao Tiên Đế không có tới gần, nhìn xem sững sờ Liễu Vô Tà, để hắn mau trốn, nơi này quả thực chính là quái thú thiên đường, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành quái thú đồ ăn. Liễu Vô Tà cái này mới kịp phản ứng, hướng mặt khác một bên lao đi, bị cắn đứt cái cổ đầu quái thú kia còn không có triệt để chết đi, thân thể không ngừng giãy giụa, từ dưới mặt đất xuất hiện miệng to như chậu máu, há miệng đem truy đuổi Liễu Vô Tà đầu quái thú ăn hết, phát ra khiến người răng mỏi như rắc rặc âm thanh. Liễu Vô Tà trước khi rời đi, quay người nhìn thoáng qua, quái thú bị cắn rơi đầu về sau, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, từ chỗ cổ phun ra ngoài, liều mạng. Liễu Vô Tà tâm hung ác, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem phun ra máu tươi toàn bộ thu thập đi vào, một cử động kia, triệt để chọc giận dưới mặt đất tôn kia to lớn hơn quái vật. Mặt đất bắt đầu nổ tung, Liễu Vô Tà đứng địa phương không ngừng sụp đổ, thân thể suýt nữa rơi xuống hố sâu bên trong. Đi, thu lấy một bộ phận tinh huyết về sau, cái này mới hướng nơi xa lao đi, thần tốc cùng Thủy Giao Tiên Đế tụ lại, hai người rời xa mảnh này hoang nguyên, tiến vào mặt khác một chỗ rừng rậm. Ngươi vừa rồi điên rồi sao, kém một chút liền bị quái thú ăn hết. Thủy Giao Tiên Đế lần thứ nhất nổi giận, mắt hạnh trợn lên, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà, liền kém một bước, dưới mặt đất tôn kia quái thú liền có thể ăn hết Liễu Vô Tà. Đây không phải là không có chuyện gì sao? Liễu Vô Tà cười hắc hắc, nơi này quái thú trong cơ thể tinh huyết muốn so thái cổ dị chủng còn tinh khiết hơn, có thể tiếp tục trợ giúp hắn rèn luyện thần ma cửu biến. Mặc dù thoát khỏi quái thú truy sát, hai người lại rất chật vật, nơi này muốn so chúng ta nghĩ còn nguy hiểm hơn, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới xuất khẩu. Thủy Giao Tiên Đế cũng không phải thật trách cứ Liễu Vô Tà, lắng lại cảm xúc về sau, chậm rãi nói, nếu như có thể bắt sống một tên thiên vực tu sĩ liền tốt, liền có thể tìm tới rời đi chi pháp. Liễu Vô Tà đem hai người kia nhẫn chứa đồ lấy ra, làm một phen chỉnh lý, bên trong đồ vật ít đến thương cảm, xem ra hai người này địa vị rất bình thường, bằng không thì cũng sẽ không nghèo đến đinh đương vang. Thủy Giao Tiên Đế không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận, thiên vực tu sĩ tất nhiên có thể tự do ra vào, khẳng định biết rời đi chi pháp. Lấy hai người bọn họ tu vi, muốn bắt sống thiên vực tu sĩ phi thường khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác hai cái đi vào đã có gần nửa tháng. Nửa tháng này đến, hai người thu hoạch nhiều vô cùng, được đến cực lạc tịnh thổ pháp tắc rèn luyện, bọn họ dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này. Liễu Vô Tà những ngày này cũng không có nhàn rỗi, đem quái thú tinh huyết toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể thần huyết càng thêm tinh thuần, chỉ có không bụi nước mới có thể giúp ngươi đột phá đến luyện thần bốn cảnh sao? Đi đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, nếu như Thủy Giao Tiên Đế có thể dẫn đầu đột phá đến luyện thần bốn cảnh, tiếp xuống hành tẩu cực lạc tịnh thổ, liền an toàn nhiều. Đừng nhìn chênh lệch một tầng cảnh giới, luyện thần tam cảnh đến luyện thần bốn cảnh, đây là một đạo lệch trời, giữa hai bên không thể nói nhập là một. Ân, Thủy Giao Tiên Đế nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Liễu Vô Tà một bộ an ủi ngữ khí, không có tìm được Thiên Vũ Thần bảo khố, hắn là sẽ không rời đi. Đông đông đông, mặt đất bắt đầu lắc lư, hai người thân thể mất thăng bằng, Thủy Giao Tiên Đế suýt nữa ngã sấp xuống, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên trợ giúp. Đã xảy ra chuyện gì? Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, tạo thành một tầng màu đen mây đen, che khuất bầu trời, chúng ta mau tránh. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mắt, có thể xuyên thấu những cái kia cát bụi, nhìn thấy đại lượng quái thú hướng bên này cuồn cuộn mà đến, muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ có thể tìm kiếm công sự che chắn. Bên kia có cái hang động, Thủy Giao Tiên Đế đánh giá xung quanh một cái, nơi xa có một cái không lớn hang động, có thể tiếp nhận hai người, đi, không chần chờ chút nào. Hai người tiến vào hang động bên trong, bởi vì diện tích có hạn, gần như dính chặt vào nhau, Liễu Vô Tà lấy ra hoang cổ chiến tiền, bổ ra một tảng đá lớn, ngăn chặn động khẩu, lưu lại một đạo khe hở, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài. Quái thú chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt đất lắc lư càng ngày càng kịch liệt, có người. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng cát bụi trông được đi, vậy mà nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, bọn họ đứng ngạo nghễ trên không, ngay tại xua đuổi đám này quái thú. Thủy Giao Tiên Đế cũng nhìn thấy, hai người hình như ngồi một tôn phi hành quái thú, cầm trong tay phẩm chất riêng roi, mỗi một lần bỏ rơi, những quái thú này đều phát ra thống khổ kêu rên. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, những quái thú này là người nuôi dưỡng? Thủy Giao Tiên Đế nhỏ giọng nói, bởi vì cách nhau khá gần, có thể nói là thổ khí Như Lan. Thủy Giao Tiên Đế trong miệng hơi nóng đều có thể phun đến Liễu Vô Tà trên mặt. 89/10, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, người nào có như thế lớn bản lĩnh, vậy mà nuôi dưỡng nhiều như thế quái thú. Thủy Giao Tiên Đế nhíu nhíu mày lại, chúng ta xem tiếp đi là được. Liễu Vô Tà cũng không xác định, tất cả chỉ là bọn họ suy đoán. Quái thú thành đàn kết đội từ trước mặt bọn hắn chạy vội mà qua. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới nhìn rõ ràng trên không hai tên nhân loại. Bọn họ cưỡi một tôn cự hình quái thú, nhẹ nhàng vỗ một cái cánh, trên mặt đất những cây cối kia thậm chí ngay cả căn rút lên. Sư huynh, những quái thú này thật có thể trợ giúp chúng ta mở ra Thiên Vũ Thần bảo khố sao? Một thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống, cách nhau rất xa, vẫn là bị Liễu Vô Tà bắt được, nhất là Thiên Vũ Thần bảo khố mấy chữ, giống như lôi điện đồng dạng, hung hăng đánh trúng Liễu Vô Tà. Ngươi thế nào? Thủy Giao Tiên Đế nghiêng đi đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liền tại vừa rồi, nàng rõ ràng cảm nhận được, Liễu Vô Tà thân thể run rẩy một cái, bọn họ vừa rồi nâng lên Thiên Vũ Thần bảo khố. Liễu Vô Tà lần này đi vào mục đích, Thủy Giao Tiên Đế đã sớm biết, tìm kiếm Thiên Vũ Thần bảo khố, chữa trị Bảo Viêm Tông chủ nhục thân, người tiếp xuống tính thế nào? Thủy Giao Tiên Đế muốn nghe một chút Liễu Vô Tà ý kiến. Nàng đi vào là tìm kiếm không bụi nước, Liễu Vô Tà là tìm kiếm Thiên Vũ Thần bảo khố, bọn họ mục tiêu không hề nhất trí, đuổi theo bọn họ, tùy tiện mà động. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, quyết định theo sau nhìn xem. Thủy Giao Tiên Đế trầm ngâm một chút, không có mở miệng nói chuyện tương đương với chấp nhận Liễu Vô Tà cách làm. Đợi đến những quái thú kia đi xa, hai người cái này mới động trong huyệt động đi ra, phủi bụi trên người một cái, theo quái thú dấu vết lưu lại đuổi theo, cách nhau khá xa, phía sau bọn họ nói chuyện, căn bản nghe không được. Từ đủ loại cử động nhìn lại, cái này Thiên Vũ Thần bảo khố, cũng không tốt mở ra, cũng không biết đi bao xa, phía trước quái thú tốc độ dần dần thả chậm, bên kia cũng có người tới. Liễu Vô Tà vội vàng ngồi xổm xuống, ẩn nấp thân thể của mình, từ một phương hướng khác, lại có mấy tên nhân loại, ngồi phi hành quái thú. Xoay quanh giữa không trung bên trong, khí tức thật là khủng bố. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt nhìn hướng thương khung, nhỏ giọng nói, hư thần cảnh. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong đồng dạng là toát ra một tia kinh hãi. Hắn vậy mà gặp phải trong truyền thuyết hư thần cảnh cường giả. Mài đao lão người đủ cường đại, thế nhưng tại hư thần cảnh trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu đáng thương. Cái này Thiên Vũ Thần bảo khố là chúng ta hung hổ đường phát hiện trước. Các ngươi Ô Hải Tông cũng nghĩ qua đến kiếm một chén canh sao? Phía trước xua đuổi quái thú cái kia hai tên nam tử lớn tiếng nói. Hai người này mặc dù không phải hư thần cảnh, thế nhưng cảnh giới không chút nào thấp, cũng không đem chạy tới tên này hư thần cảnh để vào mắt. Thật sự là buồn cười, cái này Cực Lạc Tịnh Thổ, lúc nào thành các ngươi hung hổ đường, đứng tại phi hành quái thú bên trên tên kia hư thần cảnh khịt mũi coi thường nói. Ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Chương 2934, tiến vào bảo khố. Hai người lẫn nhau đối mặt nhìn, cường hoành gợn sóng, đem xung quanh cát bụi toàn bộ hất bay, Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế tại ngoài trăm thước đứng vững. Đã có thể thấy rõ ràng trong tràng tất cả, lại có thể nghe đến bọn họ nói chuyện, đây là thích hợp nhất khoảng cách. Lý Tường Bằng, đừng tưởng rằng ngươi mới vừa đột phá đến hư thần cảnh thì ngon. Huy đệ chúng ta hai cái, chưa hẳn liền sợ ngươi. Phía trước xua đuổi cự thú hai tên tu sĩ, ngữ khí cường hoành, kêu Lý Tường Bằng nam tử, mới vừa đột phá hư thần cảnh không bao lâu, sức chiến đấu cũng liền có thể so với nửa bước hư thần cảnh mà thôi. Mà hai người bọn họ, có thể là đỉnh phong luyện thần bốn cảnh, đối phó đồng dạng hư thần nhất trọng. không có bất cứ vấn đề gì, vậy các ngươi liền thử xem, kêu Lý Tường bằng nam tử, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát khí, xem ra cái này Ô Hải Tông cùng Hung Hổ Đường một mực không hợp nhau. Không phải vậy vừa thấy mặt liền bóp đi lên, nơi xa còn có người ngồi phi hành quái thú hướng bên này chạy đến. Khi thấy Lý Tường bằng một khắc này, nhộn nhịp lùi đến nơi xa, chạy tới đại bộ phận tu sĩ, cơ bản đều tại luyện thần bốn cảnh tả hữu, hư thần cảnh đối với bọn họ áp lực rất lớn. Triệu Bạch, Lý huynh nói có lý, cái này Cực Lạc tịnh thổ, lúc nào thành các ngươi Hung Hổ Đường, Thiên Vũ thần bảo khố tất nhiên xuất hiện, người người đều có tư cách cướp đoạt, chẳng lẽ các ngươi Hung Hổ Đường muốn nuốt một mình không được. Chạy tới tu sĩ khác, vội vàng phụ họa nói, cái này Thiên Vũ thần bảo khố, đích thật là Hung Hổ Đường phát hiện trước, nhưng Cực Lạc tịnh thổ thuộc về vật vô chủ, người gặp có phần, kêu Triệu Bạch nam tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tất cả mọi người nói ít đi một câu, Thiên Vũ thần bảo khố sắp xuất thế. Đại gia mục tiêu có lẽ đều nhất trí, hướng về phía viễn cổ rèn thuật đến, năm đó Thiên Vũ thần không những nhục thân rèn thuật lợi hại, bao gồm hắn đoán khí thuật, tại Hạ Tam vực đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, để tránh càng nhiều người trước đến, ta đề nghị đại gia đồng tâm hiệp lực, sớm ngày mở ra Thiên Vũ thần bảo khố cửa lớn, chờ càng nhiều người chạy tới, chúng ta khả năng liền canh đều hay không tới. Đứng tại Lý Tường bằng cách đó không xa một tên nam tử mở miệng nói, tu vi của người này cũng không thấp, đạt tới nửa bước hư thần cảnh, kêu Triệu Bạch nam tử. Cùng bên cạnh nam tử liếc nhau, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, muốn nuốt một mình Thiên Vũ thần bảo khố, cơ bản không có gì hy vọng, huy đệ chúng ta hai người, phí đi rất lớn sức lực, mới đưa những quái thú này xua đuổi tới, các ngươi nghĩ nhặt có sẵn, không dễ như vậy. Triệu Bạch hít sâu một hơi, huynh đệ bọn họ hai người, vì tìm kiếm Thiên Vũ thần bảo khố, tiêu phí gần thời gian một năm, làm sao có thể cùng người chia sẻ. Triệu Bạch, đừng không biết tốt xấu. Đứng tại Lý Tường bằng bên người tên nam tử kia một tiếng quát chói tai. Cuồn cuộn sóng khí ép thẳng tới Triệu Bạch mà đến, trên sân thế cục càng ngày càng cháy bỏng, Hung Hổ Đường muốn nuốt một mình Thiên Vũ thần bảo khố, mà những người khác thì muốn kiếm một chén canh, chớ nhiều lời với bọn chúng ta cùng một chỗ xua đuổi những quái thú này, phá tan Thiên Vũ thần bảo khố cửa lớn. Phía sau chạy tới tu sĩ đã kiềm chế không được, cầm trong tay binh khí xua đuổi những quái thú kia. Liễu Vô Tà cái này mới nhìn rõ, ở phía xa gò núi chỗ sâu thế mà xuất hiện một tòa cửa động khổng lồ. Bất quá động khẩu bị một cái kỳ quái cửa ra vào chặn lại. Cửa ra vào nhìn như bình thường, phía trên lại bám vào đại lượng thần văn, Liễu Vô Tà một cái liền có thể nhìn ra, cánh cửa này cực kỳ bất phàm, bất luận là rèn đúc công nghệ, vẫn là phía trên đường văn, đều có thể nói cực phẩm. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Triệu Bạch vì sao muốn xua đuổi những quái thú này tới. Nguyên lai muốn nhờ quái thú lực lượng, cưỡng ép phá tan cái này phiến đại môn, quái thú nhục thân cứng rắn, lực phòng ngự cực mạnh, điểm này là nhân loại không cách nào so sánh. Lợi dụng quái thú lực lượng phá tan cửa lớn, cũng thua thiệt Hung Hổ Đường người nghĩ ra. Không đợi Triệu Bạch bọn họ làm ra phản ứng, những người khác ngồi phi hành quái thú, tạo thành một cái vòng chiến, đem xung quanh những quái thú kia toàn bộ chạy về chỗ cửa lớn. Vì kích phát quái thú cửa hung tính, một chút người tại trên cánh cửa thoa khắp máu tươi, kích thích quái thú thần kinh. Nhận đến máu tươi kích thích, những quái thú này thay đổi đến vô cùng nóng nảy, nhộn nhịp hướng cái kia phiến đại môn đụng tới. Ầm ầm, từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.